Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, đến Bổ Ta à. Lăng Mộ Lan lộ ra âm trầm sắc mặt đi ra ngoài. Chúng ta Diệp Thần đồng học, trực tiếp vung tay lên, một túm thuốc bột trong không khí cấp tốc trôi hướng Lăng Mộ Lan vị trí. Mới vừa đi ra sơn động Lăng Mộ Lan, bỗng nhiên toàn thân chấn động, cảm giác được chính mình công pháp đã khôi phục, trong tay đột nhiên bày biện ra đến vũ khí, nắm thật chặt, giờ khắc này nàng có loại hung hăng đánh Diệp Thần một trận xúc động bất quá. Một hồi lâu về sau, vẫn là từ bỏ ý nghĩ của mình, cái này hỗn đản, chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp không? Ở trước mặt mình nói lên khác nữ nhân còn như vậy say sưa ngon lành, đi ra sơn động về sau. Lăng Mộ Lan hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xem chính mình dáng người. Hừ, không còn có lưu lại, thẳng đường rời đi đạo quan. Mạnh Tường Đông mắt thấy Lăng Mộ Lan rời đi, cũng không có ngăn cản. Tiểu tử này đã hạ lệnh trục khách sao? Còn là hắn mẹ tiện, ở cái này liêu không có người ở địa phương đều có thể tìm tới đẹp như thế nữ nhân. Đồng dạng làm nam nhân, Mạnh Tường Đông muốn nói không hâm mộ đó là giả. Lại thiên mắt thấy Lăng Mộ Lan rời đi đều chưa từng xuất hiện, bây giờ trong lòng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là nắm chặt thời gian tu luyện, để cho mình không bị Diệp Thần rơi xuống quá xa. Chính mình đã từng lão đối thủ, bây giờ từng bước một kéo ra cùng mình khoảng cách, để trong lòng của hắn 10 phần không thăng bằng. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày đi qua, Diệp Thần hoàn toàn như trước đây trong sơn động tu luyện. Một ngày này buổi sáng, Mạnh Tường Đông sư phụ đi vào sơn đông bên cạnh, duỗi ra một cái tay bấm ngón tay tính một chút. Tiểu tử, tiến bộ như thế thần tốc, hôm nay hẳn là phá quan thời gian đi. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trên hang núi bầu trời bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Từng tầng mây đen thổi qua đến, những mây đen này vượt cấp càng dày, khiến người ta có loại thở không nổi cảm giác. Mạnh Tường Đông nhìn lên trên trời biến hóa, trong lòng giật mình, sư phụ, tiểu tử này sẽ không gặp phải thiên kiếp à? Lão giả gật gật đầu, xem ra là, ta dựa vào, sư phụ chúng ta rời đi à? Tiểu tử này thiên kiếp 10 phần là khủng bố. Nhớ ngày đó chúng ta ở thế tục thời điểm, tiểu tử này thiên kiếp tương đương với độ kiếp, mà lại thượng thiên tựa hồ không muốn để lại bắt hắn người sống. Từng đạo tia chớp, kém một chút đem nàng đánh chết. Mạnh Tường Đông nghĩ đến ngày đó sự tình còn lòng còn sợ hãi. Lại thiên nhìn lấy trên không biến hóa, trên mặt lộ ra cười khổ, xem ra một thế này ta là không có cơ hội siêu việt ngươi. Đều là ở kiếp trước người. Lại thiên vô cùng minh bạch, Diệp Thần hiện tại như thế nghịch thiên công pháp, ngay cả trời cao đều ghen ghét, chính mình lại làm sao có thể siêu việt đâu. Trong sơn động, Diệp Thần cảm giác thức hải bắt đầu không ngừng lăn lộn. Tinh thần lực điên cuồng hấp thu xung quanh lực lượng, thể nội linh lực cũng bắt đầu biến đến bất an, muốn đột phá. Diệp Thần một mặt mộng bức, mẹ, lão tử khoảng cách lần trước đột phá chỉ là ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian. Nhanh như vậy liền muốn đột phá. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có cái gì tốt do dự, người nào không muốn trở thành một tên trúc cơ cao thủ. Diệp Thần cũng là như thế. Nếu như hôm nay đột phá, hắn sẽ thành một tên thật sự trúc cơ cao thủ, liều, hai tay đại quanh co làm một cái về một động. Tác, nơi đan điền linh lực điên cuồng quay cuồng lên, cọ rửa mỗi cái kinh mạch, trên bầu trời mây đen càng là ép tới cực thấp, thậm chí cho người ta một loại có thể đụng tay đến độ cao. Kẻ này muốn nghịch thiên, cái này thời điểm, thì liền Mạnh Tường Đông sư phụ cũng chấn kinh, chính mình tu luyện mấy trăm năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hùng vĩ cảnh sắc, hắn có loại cảm giác. Loại này lực lượng thiên kiếp, liền xem như chính mình sợ là cũng không thể đầy đủ chống cự. Oanh, một đạo cực kỳ chói tai tiếng sấm vang vọng chân trời, nương theo lấy một cái thùng nước đồng dạng tráng kiện tia chớp rơi xuống, tối tăm bầu trời trong nháy mắt tránh qua một đạo sáng ngời. Răng rác, Diệp Thần Sơn động bị trực tiếp bổ hỏa quang vang khắp nơi. Thạch Phá Thiên Hoang, sư phụ, tiểu tử này không có sao chứ? Mạnh Tường Đông nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng lo lắng hỏi. Lão giả chỉ là nhấp nhô lắc đầu, ta đạo quan xem ra là không thể tu kiến. Hôm nay sự tình qua đi, chúng ta dọn nhà. Hắn biểu hiện trên mặt vô cùng phong phú, có loại muốn chửi mẹ xúc động, thở dài một hơi nhìn xem thượng thiên. Cái này mẹ hắn là muốn nghịch thiên. Mạnh Tường Đông nghe được sư phụ tuôn ra đến nói tục, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Ngay sau đó nhìn xem bầu trời phía trên, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần mình công pháp có thể khôi phục, thượng thiên đám kia thằng nhãi con, nhất định phải đem bọn hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Trong sơn động, hiện tại đã cho bang bang một mảnh, vỡ vụn thạch đầu đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, chỉ là loại này lực lượng cũng không có đối Diệp Thần tạo thành tổn thương gì. Bởi vì tự thân đột phá, luyện thể công pháp cũng tại ẩn ẩn tăng lên xu thế. Như thế để Diệp Thần thân thể biến đến càng thêm cứng rắn. Răng rác, lại là một đạo giống nhau uy lực tia chớp nhắm ngay Diệp Thần thiên linh bổ chặt đi xuống. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố, Diệp Thần lông tơ đều nổ tung. Đại gia ngươi, cái này mẹ hắn là muốn đánh chết lão tử, nói. Trong tay phệ tiên đao trong nháy mắt rút ra, quả thực là đem đánh tới tia chớp bổ ra. Keng, phệ tiên đao bị công kích, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó quang mang đại thịnh, đây không phải Diệp Thần bản thân lực lượng, mà là đến từ phệ tiên đao không bị trói buộc. Phải biết nó kiếp trước chủ nhân đối phó loại này tiểu nhân vật tuyệt đối là vài phút sự tình. Bây giờ lại bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đây là đối với nó một loại làm nhục. Đao quang đại thịnh, càng là dẫn lên trên trời mây đen bất mãn. Trong nháy mắt mấy chục đạo tia chớp cùng nhau rơi xuống. Lần này hắn mục tiêu không phải Diệp Thần, mà chính là trong tay hắn phệ tiên đao. Phệ tiên đao kéo lấy Diệp Thần thân thể, phi thường cường hãn trực tiếp phá ra sơn động. Các loại Diệp Thần kịp phản ứng thời điểm, thân thể đã đi tới giữa không trung. Ta tào, con mẹ nó ngươi cũng theo nháo sự. Nhìn thấy phệ tiên đao hiển lộ ra cái kia phần bất khuất không phục thế, Diệp Thần dở khóc dở cười bất quá. Bọn họ địch nhân là giống nhau. Cái kia chính là thiên kiếp, đây là cái gì? Lại là thiên kiếp, là ai gặp phải lợi hại như vậy thiên kiếp? Kim đan độ kiếp. Làm sao có thể, cái này một đám mây đen, trong nháy mắt gây nên trong chốn võ lâm tất cả môn phái chú ý. Cái kia từng đạo lẫm liệt khí tức, để bọn hắn có một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Lăng Mộ Lan lúc này đã trở lại thần ma phường, nhìn lên trên trời mây đen, chính là đạo quan phương hướng, ánh mắt sáng lên, ngươi lại muốn đột phá. Bất quá. Vì sao lại gặp phải khủng bố như thế thiên kiếp? Không biết vì cái gì, nhìn đến khủng bố như thế thiên kiếp, Lăng Mộ Lan trong lòng sinh ra một chút lo lắng. Ngươi có thể chịu nổi a? Nàng tự lẩm bẩm nói đến. Mà một bên khác, thần tiên nãi nãi trong đình viện, Vu Tâm Nhị đứng trong sân, nhìn lên trên trời mây đen, một đạo rất tinh tường khí tức xông lên đầu, là hắn. Diệp Thần, nhất định là hắn, nói đến đây thời điểm, cái này người bắt đầu biến đến cực kỳ không bình tĩnh. Lợi hại như thế thiên kiếp, một mình hắn làm sao có thể chịu được? Nãi nãi, lợi hại như vậy thiên kiếp, Diệp Thần có thể thừa nhận được sao? Vu Tâm Nhị lo lắng hỏi, thần tiên nãi nãi, hít sâu một hơi, cái kia tới sự tình chung quy muốn tới. Hắn không có chuyện gì, chỉ là đến đón lấy Võ Lâm chỉ sợ là muốn gió tanh mưa máu. Ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát, cùng Trịnh gia ước định đã không sai biệt lắm, nên công bố thời điểm. Thần tiên nãi nãi sắc mặt thong dong về đến phòng. Vu Tâm Nhị trong lòng kích động, rốt cục đợi đến một ngày này, chỉnh một chút thời gian một năm, mỗi một ngày nàng đều tải không ngừng tưởng tượng thấy một ngày này đến, bây giờ lập tức liền muốn tới thời gian, không kích động là già. Thượng thiên lần này tựa hồ vô cùng chấp nhất, bởi vì phệ tiên đao xuất hiện. Từng đạo tia chớp càng ngày càng mãnh liệt, mây đen càng là vượt cấp càng dày. Phệ tiên đao đối mặt loại tình huống này, cũng không có biểu hiện ra một tia sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng. Điều này cũng làm cho Diệp Thần trong thân thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Thân thể năng lực nhận biết biến đến càng thêm nhanh nhẹn. Mỗi một lần tia chớp bổ rơi thời điểm, đều có thể tại trước tiên cảm nhận được đối phương vị trí, kịp thời tránh né. Ngay lúc này, tia chớp đột nhiên đình chỉ công kích, tựa hồ đang nổi lên càng lớn tập kích. Diệp Thần tay cầm phệ tiên đao, đứng sừng sững ở đỉnh núi chỗ cao nhất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thức hải bên trong năng lực nhận biết đã mở rộng đến cực hạn. Linh lực điên cuồng cùng phệ tiên đao tiến hành câu thông. Ngươi để cho ta vong, ta liền để ngươi chết. Từng đạo bá khí khí tức theo Diệp Thần trong thân thể bay ra. Đây là một loại không ai bì nổi cảm giác, bị uy hiếp thượng thiên, đã có chút ăn nải không ngừng. Mây đen ở giữa tản ra từng tia chớp lóe. Tiếng oanh minh cũng là càng ngày càng trầm thấp, một loại đến từ dã thú nộ hống. Oanh lần này, trực tiếp phê đi ra 10 đầu tia chớp, từng cái đều có thô to như thùng nước lớn mạnh. Phệ tiên trảm, Diệp Thần hai mắt vẩy một cái, hai con mắt toát ra cực kỳ kiên định thần sắc. Trong tay phệ tiên đao hưng phấn phát ra một tiếng huýt dài. Nhân đao hợp làm một thể, phát ra một cái gai mắt kim quang, xuyên thẳng qua tại thiểm điện sấm sét bên trong, khiến người ta thật không thể tin là, lại Diệp Thần những nơi đi qua, những cái kia tia chớp tựa như là chết yểu đồng dạng, biến thành hai nửa. Những cái kia vây xem người, nhìn đến cái này thần kỳ một màn, từng cái hít một hơi lãnh khí. Cái này, đây là cái kia Diệp Đan Sư, hắn làm sao có thể đối kháng thiên kiếp? Tất cả mọi người nhìn đến cảnh tượng này đều đã sụp đổ. Mạnh Tường Đông cùng sư phụ hắn càng là như vậy. Hai người khoảng cách Diệp Thần khoảng cách gần nhất. Loại này khí áp đã ép tới hai người thở không ra hơi. Chớ nói chi là đối kháng. Mà Diệp Thần hiện tại tay cầm phệ tiên đao vậy mà chặt đứt thiên kiếp tia chớp. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Xa xa trông đi qua, Diệp Thần hiện tại thân hình còn như là chiến thần tồn tại. Không có người sẽ đem luyện đan sư chức vị xếp vào ở trên người hắn. Càng không có người tin tưởng, cái này giống như chiến thần Diệp Thần, đến bây giờ cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi. Một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi thì có thể có được như thế biến thái công lực. Nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện, người nào sẽ nghĩ tới hắn sẽ tới đạt một cái dạng gì cảnh giới. Đến nha, đến bổ ta à, lão tử muốn là nháy một chút ánh mắt đều mẹ hắn là kém cỏi. Cái này thời điểm, Diệp Thần đối với thượng thiên mãnh liệt mà quát, mẹ nó, chính mình mỗi lần đột phá, đều sẽ gặp phải cái này biến thái thiên kiếp, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ bạo phát, huống chi là vốn là tinh khí không thế nào tốt Diệp Thần. Vừa dứt lời, trên trời mây đen tựa hồ càng thêm nổi giận, cuồng phong nổi lên bốn phía, mưa to liên tục toàn bộ không gian bởi vì loại biến hóa này. Nhiệt độ chợt hạ xuống, bà nội ngươi cái cháu trai, không về không đúng hay không? Diệp Thần hai mắt một thà, chiến ý càng đậm quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.